Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 415, cực kỳ anh dũng, cực kỳ ngu xuẩn, nổ bắn ra, Edinson Cavani vung mạnh chân đùi phải hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá là phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, phát sinh to lớn biến hình, sau đó cấp tốc lao ra ngoài, bão tố hướng AC Milan đội cầu môn. Hiện trường AC Milan đội fan hâm mộ bóng đá lập tức bạo phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Hãi hùng khiếp vía, cầu môn trước, Karachi là trước tiên bên cạnh đập ra đi. Karachi đối với mình phía trước cầu môn kỹ thuật là phi thường có lòng tin. Mà lại hắn thân hình cao lớn, vượt qua 2 mét, liền trực tiếp đem thân thể của hắn nằm ngang ở cầu môn trước. Liền có thể che kín hơn phân nửa cầu môn. Cho nên nhìn xem Edinson Cavani lên chân nổ bắn ra, Karachi là không có chút nào sốt ruột, cũng không có chút nào hoảng hốt. Hắn là nhìn đúng bóng đá lúc này mới bên cạnh nhào đi ra. Bất quá, phản ứng của hắn cũng không chậm, nhanh vô cùng nhanh. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là giơ cao lên nắm đấm của mình, chuẩn bị chúc mừng dẫn bóng. Thế nhưng là ngay tại bóng đá sắp bay vào cầu môn thời điểm, Karachi hai tay vậy mà đụng phải bóng đá, mà lại Karachi cũng không có đem bóng đá đánh đi ra. Bởi vì phòng thủ cầu thủ đều không có đúng chỗ, trận banh này đánh ra đi, rất có thể liền cho Edinson Cavani bù bắn cơ hội. Cho nên, Karachi là lập tức hai tay nhanh chóng đem bóng đá hướng phía dưới ép. Karachi thân thể hung hăng ngã ở cầu môn tuyến đi đến một điểm vị trí. Hai tay của hắn là đem bóng đá cho áp chế cầu môn tuyến trước. Hiện trường AC Milan đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Mỗi một cái đều là điên cuồng nhún nhảy. Miệng bên trong lớn tiếng la lên Karachi danh tự. Điên cuồng thét chói tai vang lên. AC Milan đội fan hâm mộ bóng đá là đang vì Karachi gieo hò. Âm thanh gọi hắn là siêu cấp môn thần. Bên sân AC Milan đội đám cầu thủ cũng là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn, trận banh này hoàn mỹ a, Karachi trận banh này đập thật là quá hoàn mỹ, ai dám nói Karachi già. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là không chỗ ở lắc đầu. Trận banh này thật là im lặng a, liền kém một chút, Edinson Cavani vận khí thật là kém một chút a, đây cũng là dẫn bóng a. Edinson Cavani cũng là không chỗ ở lắc đầu. Hai mắt tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào cầu môn trước Karachi. Hắn là thật coi thường cái này một vị a. Bên sân Joa hơi hơi nhíu mày. Trận banh này là phi thường tiếc nuối. Leeds United đội hẳn là lấy được dẫn bóng cùng dẫn trước. Đáng tiếc, trận banh này lại bị nhào ở. Trận banh này Karachi có thể đem bóng đá khống chế lại. Điều này nói rõ Karachi lợi hại. Bất quá, bị Karachi đè lại bóng đá cũng không có đứng im, mà là có chút lanh lợi. Cũng may Karachi thứ hai phản ứng rất nhanh, trực tiếp đưa tay chụp tới, đem bóng đá vớt hướng về phía trong ngực của mình. Ngay lúc này, Edinson Cavani đột nhiên kích động lên, kích động dị thường. Hắn là bỗng nhiên cao giơ tay phải lên, tay trái thẳng tắp chỉ hướng AC Milan đội cầu môn. Miệng bên trong là lớn tiếng hô. Ai ai ai. A a a. Hiện trường nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá đều mộng bức. Edinson Cavani đây là thế nào? Hắn vì sao lại có phản ứng lớn như vậy đâu? Edinson Cavani hai mắt là nhìn chằm chằm trọng tài chính. Trọng tài chính rất bình thường hiển nhiên là lĩnh hội Cavani Edinson ý đồ. Hai mắt của hắn lập tức nhìn về phía AC Milan đội cầu môn. Trọng tài chính hai mắt trợn lên, phảng phất nhìn thấy cái gì kinh người sự tình đồng dạng. Sau đó, trọng tài chính lập tức đem cái còi đặt ở trong miệng. Đột nhiên thổi lên, sau đó tay phải là chỉ hướng bên trong vòng vị trí. Hiện trường tất cả mọi người bị trọng tài chính cái này còi huýt cho bị hôn mê rồi. Đây là tình huống như thế nào? Đây là ý gì? Chỉ có Edinson Cavani điên cuồng bắt đầu chạy, hưng phấn phóng tới bên sân, điên cuồng quơ nắm đấm của mình, càng không ngừng hô to. Hiện trường tất cả fan hâm mộ bóng đá đều dùng nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn chằm chằm. Edinson Cavani, gia hỏa này là điên mất rồi à. Thật là một cái ngớ ngẩn. Đùa bức ngu xuẩn hai. Bức, bên sân, Doa là nao nao. Hắn là minh bạch, Doa trừng lớn hai mắt. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Không thể nào. Thật chẳng lẽ chính là phát sinh chuyện như vậy? Sân bóng bên trong chuyện gì xảy ra? Trọng tài chính cái này coi huýt cùng thủ thế là có ý gì? Cái này tựa như là dẫn bóng hữu hiệu thủ thế a. Lại liên tưởng đến Cavani phản ứng. Đây cũng là dẫn bóng hữu hiệu thủ thế. Thế nhưng là chúng ta vừa mới nhìn rất rõ ràng. Karachi là đem bóng đá vững vàng nhào ở a. Trận banh này thế nào lại là dẫn bóng đâu? Mark Lawrenson cũng là phi thường nghi hoặc. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá mỗi một cái đều là mộng bức. Đây là tình huống như thế nào? Bất quá, sân bóng bên trong đám cầu thủ là kịp phản ứng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là dị thường kinh hỉ. Điên cuồng xông về Edinson Cavani. Bọn hắn là cùng một chỗ điên cuồng chúc mừng. Chúc mừng cái này may mắn dẫn bóng. Mà AC Milan đội đám cầu thủ thì là có chút mộng bức. Bọn hắn là không tiếp thụ được chuyện này. AC Milan đội đám cầu thủ lập tức là vây quanh trọng tài chính. Lấy muốn nói chuyện. Một mặt dâu quay nón mãnh trương phi dạng Gattuso đột nhiên xông lại. Jun lấy mặt mũi tràn đầy dữ tợn liền hướng về phía trọng tài chính gầm thét. Người tháp mã có thể hay không phán. Này làm sao liền dẫn bóng rồi. Người cho lão tử nói rõ ràng. Pirlo cũng là gầm thét. Trọng tài tiên sinh, đây không phải một cái dẫn bóng. Đây cũng không phải là dẫn bóng. Nesta cũng là điên cuồng địa chất nghi lấy. Trọng tài tiên sinh, người muốn làm gì? Trận banh này làm sao lại tiến vào? Trọng tài chính là mắt lạnh nhìn trước mắt những này AC Milan đội đám cầu thủ. Nói mà không có biểu cảm gì nói. Trận banh này đã chỉnh thể lăn qua cầu môn tuyến. Đây chính là một cái dẫn bóng. Nếu như các ngươi không có thấy rõ ràng, chờ tranh tài kết thúc về sau, mình trở về nhìn chiếu lại. Hiện tại tranh thủ thời gian cho ta trở về chuẩn bị tranh tài. Đây tuyệt đối là một cái dẫn bóng. Không thể nghi ngờ, trọng tài chính trịch địa hữu thanh, đem AC Milan đội đám cầu thủ đều là rung động đến. Gia hỏa này vậy mà như thế lẽ thẳng khí hùng. Chẳng lẽ trận banh này thật tiến vào? Thế nhưng là, chúng ta rõ ràng trông thấy bóng đá là tại cầu môn tuyến bên ngoài a. Trận banh này làm sao lại tiến đây? BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson cùng Eddie Gray hai người cũng là có chút mộng bức. Đây là tình huống như thế nào a? Làm sao Leeds United đội liền dẫn bóng đây? Bên sân, AC Milan đội huấn luyện viên trưởng Ancelotti cũng là bất mãn vô cùng. Điên cuồng toát ra chất vấn lấy bản trận đấu trọng tài chính xử phạt. Đây là hắc trạm canh gác, siêu cấp hắc trạm canh gác. Hiện trường AC Milan đội fan hâm mộ bóng đá là tối không hài lòng. Bọn hắn điên cuồng gầm thét, thanh âm vô cùng vang dội, trong lòng tràn đầy lửa giận. Cái này đáng chết trọng tài chính đang làm cái gì? Giao hắc bọn hắn AC Milan đội sao? AC Milan đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng mắng bản trận đấu trọng tài chính. Công bố cái này trọng tài chính là hỏng bét hắc trạm canh gác. Gia hỏa này khẳng định là thu Leeds United người tiền. Nếu không làm sao có thể như thế mắt mù. Trận banh này rõ ràng liền bị Karachi cho nhào ở. Trận banh này làm sao có thể là một cái dẫn bóng đâu. Trọng tài chính vô cùng kiên quyết. Nhận vì cái này cầu chính là một cái dẫn bóng. 100%. Hiện trường cùng sân bóng bên ngoài trên quảng trường đều là phi thường hỗn loạn. Hiện trường bảo an các nhân viên thế nhưng là như lâm đại địch a. Chẳng lẽ đây là muốn nháo sự? Bọn hắn là tăng cường đề phòng. Phòng ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn. AC Milan tâm tình người ta vô cùng khó chịu. Trận này cầu có người hắc bọn hắn a. Bọn hắn không phục. Trận banh này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Lúc ấy Edinson Cavani đến cùng vì cái gì kích động như vậy a? Lúc kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì đâu? Eddie Gray cũng là nghĩ mãi mà không rõ. Không nghĩ ra, kỳ thật, Ngay tại lúc này chúc mừng lấy Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là bọn hắn chỉ biết một chút. Đó chính là bọn họ Leeds United đội dẫn bóng. Bọn hắn chính là muốn điên cuồng gieo hò. Mà vừa lúc này, hiện trường màn hình lớn chiếu lại cấp ra kết quả. Hiện trường ánh mắt mọi người đều là tập trung đến hiện trường trên màn hình lớn. Đây chính là tại chiếu lại lấy vừa mới động tác chậm chiếu lại. Edinson Cavani sút gôn đúng là bị Karachi nhào ở đặt tại dưới thân. Vì nhìn trận banh này đến cùng có hay không qua cửa tuyến. Hiện trường còn có tiến hành siêu động tác chậm chiếu lại. Hơn nữa còn làm đặc hiệu. Biểu hiện trận banh này là bị Karachi đặt tại cánh cửa tuyến bên trên. Trận banh này không có tiến. Hiện trường AC Milan đội fan hâm mộ bóng đá vỡ tổ. Cái này mẹ nó hắc chạm canh gác a. Trận banh này rõ ràng không có tiến. Đáng chết rác rưởi trọng tài chính vậy mà cướp mất bọn hắn AC Milan đội. Không công bằng. Hắc chạm canh gác. Đây là giả cầu. Bên sân, Ancelotti cũng là phi thường khó chịu. Phẫn nộ phi thường. Điên cuồng công kích lấy trọng tài chính. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrence nhìn đến đây cũng là có chút xấu hổ. T. Chúng ta từ nơi này nhìn. Đây quả thật là không phải một cái dẫn bóng. Trọng tài chính xử phạt vấn đề vô cùng lớn a. Cái này làm sao có thể? Mark Lawrence còn có nói. Liền bị bên người đột nhiên trống lên đến lớn tiếng gào thét Eddie Gray cắt đứt. Chỉ nghe Eddie Gray điên cuồng gầm thét. Úc, tiến vào. Cái này bóng vào rồi. Đây là một cái dẫn bóng. Trọng tài chính không có vấn đề gì. Đây là một cái dẫn bóng. Mark Lawrence lúc ấy liền mộng bức. Hắn thật sự là bị Eddie Gray chỉ hươu bảo ngựa kỹ năng cho sợ ngây người. Ông trời của ta a, ta biết ngươi là Leeds United tử trung. Nhưng là ngươi cũng không thể tại trước mắt bao người. Đổi trắng thay đen. Hồ ngôn loạn ngữ a. Thế nhưng là, lúc này Eddie Gray là phi thường kích động cùng hưng phấn. Biểu lộ càng là tuyệt. Phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin sự tình. Mark Lawrence cũng là cả kinh. Lập tức quay đầu nhìn về phía màn hình lớn. Mark Lawrence vừa hay nhìn thấy màn hình lớn vừa đi vừa về chiếu lại một màn. Nguyên lai, ngã xuống đất đè lại bóng đá Karachi phát hiện bóng đá lanh lợi. Không có triệt để khống chế lại. Vì lý do an toàn, hắn liền lập tức đưa tay đem bóng đá hướng mình hoa lệ chụp tới. Chính là cái này chụp tới xuất hiện vấn đề. Bởi vì Karachi lần thân thể toàn bộ lội tại cầu môn tiền bên trong. Hắn cái này đưa tay chụp tới. Vừa vặn liền đem bóng đá cho vứt tiến vào cầu môn. Hảo chết không chết. Bóng đá vừa vặn chỉnh thể vượt qua cầu môn tuyến. Mà Karachi ngay lúc đó trong đầu căn bản cũng không có căn này dây cung. Cho nên hắn cái này một mực không có ý thức đến. Có lẽ cũng là lòng còn sợ hãi. Đem bóng đá ôm vào trong ngực về sau. Hắn cũng không có trước tiên đứng dậy. Cứ như vậy nằm ở nơi đó miệng lớn đạp hơi thở. Phảng phất là đang cảm thán lấy đều có quãng đời còn lại. Chính là lúc này, Edinson Cavani phát hiện hết thảy. Kích động giơ cao tay phải lên. Điên cuồng hô to. Lúc này mới dẫn tới trọng tài chính chú ý. Thấy được cái này có chút khôi hài cũng có chút hoang đường dẫn bóng. Trọng tài chính lúc này là thổi lên dẫn bóng hữu hiệu còi huýt. Đây là AC Milan đội thủ môn chính Karachi đem bóng đá vớt tiến vào nhà mình cầu môn. Nhìn đến đây, Mark Lawrence là nghẹn họng nhìn chân chối. Làm thời gian dài như vậy chức nghiệp bóng đá giải thích. Dạng này dẫn bóng, hắn thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy. Chính hắn đều là sợ ngây người. Khó trách Eddie Gray sẽ có phản ứng lớn như vậy. Khó trách sẽ như thế kích động. Cái này tháp mã thật đúng là sống lâu gặp a. Mark Lawrence là cảm giác được mình tam quan đều bị đổi mới. Không chỗ ở lắc đầu. Sau đó hắn lập tức nói. Oa nha. Đây thật là một cái để cho người ta có chút giờ khóc giờ cười dẫn bóng. Karachi trước mặt công việc là làm được vô cùng hoàn mỹ. Thế nhưng là tại thời khắc cuối cùng, hắn lại phát hiện cực kỳ ngu xuẩn sai lầm. Tự hủy tương lai a. Cái này dẫn bóng không có bất cứ vấn đề gì. Leeds United đội sân nhà 1-0 giành trước AC Milan đội. Hiện trường, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là cười ra tiếng. Thậm chí còn có người cười ra nước mắt. Bọn hắn thật là chưa từng gặp qua ngốc như vậy bức người. Lại còn mình đem bóng đá cho vớt tiến vào cầu môn. Đây quả thật là buồn cười quá. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.